Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 5473, Kịch Chiến Tổ Bảy Người. Thiên Địa Môn Lịch Đại Thánh Tử, đều nhất định muốn kinh lịch một việc, đó chính là dung hợp địa ma tàn hồn chi lực. Kết quả có hai loại. Thứ nhất, dung hợp thành công, đạt được địa ma tàn hồn chi lực bên trong lưu lại truyền thừa. Thứ hai, dung hợp thất bại, thì là một con đường chết. 5.000 năm trước, Tần Mặc giết Lý Lăng Thiên không lâu sau, liền tiến vào Thiên Địa Môn trong cấm địa bế quan. May mắn dung hợp một khối địa ma tàn hồn chi lực. Từ trong đó đạt được thôn tinh quyết. Sau đó hắn lại đem một mực đi theo chính mình 6 vị võ giả cùng nhau đưa vào cấm địa tu luyện. Mấy người lẫn nhau giúp lẫn nhau thành tựu, bây giờ thực lực đều là tăng mạnh. Nguyên bản Tần Mặc giờ phút này cũng hẳn là tại trong cấm địa tu luyện, tìm kiếm đột phá thái ất đạo quả cảnh giới cơ hội. Thế nhưng là đột nhiên Kha Lăng thua ở Lâm Bạch chi thủ. Tại Thiên Thủy Tông Thánh Tử tiếp nhận trên đại điển càng là trước mặt mọi người quỳ xuống đất cầu. Xin tha thứ, khiến cho Thiên Địa Môn mặt mũi mất hết. Thiên Địa Môn môn chủ lúc này mới yêu cầu Tần Mặc xuất quan. Đến đây chém giết Lâm Bạch. Nguyên lai là Tần Mặc sư huynh. Chấm ngoặc kép, 5.000 năm, 5.000 năm đều không có nhìn thấy Tần Mặc sư huynh. Con tưởng rằng hắn chết đâu. Không nghĩ tới một mực tại bế quan tu luyện a, Tần Mặc sư huynh. Người nhất định phải vì chúng ta chết đi sư huynh đệ báo thù a. Tần Mặc sư huynh, giết hắn, giết Lâm Bạch, dương ta Thiên Địa Môn chi uy. Bốn bề không ít Thiên Địa Môn đệ tử cảm xúc lập tức phấn khởi. Nhao nhao hướng về phía Tần Mặc hô. Làm 5.000 năm trước Thiên Địa Môn bên trong nhân vật truyền kỳ. Bọn hắn đối với Tần Mặc thực lực, tự nhiên là không gì sánh được tín nhiệm. Tần Mặc lạnh lẽo cười một tiếng. Nói khẽ với bên người 6 người nói ra. Người này giết ta Thiên Địa Môn nhiều đệ tử như vậy. Khiến cho tông môn mặt mũi mất hết. Chúng ta xuất thủ đằng sau. Nhất định phải thắng được xinh đẹp. Vãn hồi tông môn mặt mũi. Nhớ lấy không cần lưu thủ. Toàn lực xuất thủ. Lấy thời gian ngắn nhất đem người này tru sát. Đứng ở bên người Tần Mặc 6 người. Đều chính là hắn trung thành nhất tùy tùng. Bọn hắn mặc dù chưa từng dung hợp địa ma tàn hồn chi lực, nhưng lại đi theo ở bên người Tần Mặc tu luyện hồi lâu, cũng nhận được qua không ít Thiên Địa Môn trong cấm địa thần thông đạo pháp truyền thừa. Hiện tại bọn hắn thực lực tu vi cũng có cấp bậc thánh tử. Xin mời sư huynh yên tâm đi. Người này định không cách nào còn sống rời đi Thiên Địa Môn. Chúng ta xuất thủ, hắn há có thể còn có cơ hội sống sót. 6 người này mỉa mai cười một tiếng. Thân hình khẽ động, đem Lâm Bạch vây quanh ở trong đó. Một trận đại chiến sắp mở màn. Lâm Bạch thở sâu, nhìn về phía 7 người này. 7 người này chính là trấn thủ Thiên Địa Lưỡng Quan cửu kiếp bên trong cửa ải cuối cùng thiên. Quan, võ giả, chỉ cần đánh bại bọn hắn. Trận luận võ này luận đạo liền xem như Lâm Bạch chiến thắng. Tần Mặc khoanh tay, cười lạnh nói, hiện tại quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, ta còn có thể lưu ngươi toàn thây. Lâm Bạch cười lạnh nói, ngươi có bản lãnh này sao? Vậy liền đi thử một chút. Tần Mặc cười lạnh, nhìn chằm chằm Lâm Bạch trên nhục thân bên dưới bắt đầu đánh giá. Nhục thể của ngươi, tất nhiên so với bọn hắn càng thêm mỹ vị. Chấm ngoặc kép, giết hắn. Tần Mặc quát lạnh một tiếng. 6 người khác nghe tiếng mà động, nhao nhao lấy ra thần binh lợi khí, thi triển thần thông đạo pháp. Ngay tại Tần Mặc hạ mệnh lệnh tới trong nháy mắt, như cuồng phong như mưa rào đánh phía Lâm Bạch trên thân. 6 người này thực lực, so với Lâm Bạch giao thủ qua tất cả Thiên Địa Môn đệ tử đều cường đại hơn không ít. Toàn bộ đều là cấp độ thánh tử. Tại bọn hắn xuất thủ trong nháy mắt, Lâm Bạch liền minh xác cảm giác được thực lực của bọn hắn. Dựa theo cửu U Ma Cung đối với đạo thần cảnh giới thiên kiêu võ giả phân chia, bọn hắn đều hẳn là đã đạt tới cấp bậc thánh tử tồn tại võ giả. Phi kiếm, thiên ý tứ tượng kiếm trận. Lâm Bạch tâm niệm vừa động, 4 thanh phi kiếm lại lần nữa xông ra thể nội, chém về phía tứ phương. Thanh long bạch hổ chu tước huyền vũ ngưng tụ ma thành hư ảnh. trong nháy mắt làm cho trong thiên hạ tràn ngập Lâm Bạch vô cùng kinh khủng kiếm uy. Lan, trong đó một vị võ giả, cắn răng nghiến lợi gầm nhẹ một tiếng, đưa tay một chưởng, trùng điệp đánh vào Chu Tước kiếm ảnh trên thân. Ầm ầm một tiếng vang thật lớn, Chu Tước kiếm ảnh trực tiếp bị người này một chưởng đánh nát. Lâm Bạch từ khi tu luyện thiên ý tứ tượng kiếm trận đằng sau, liền từ không có người có thể đánh nát thiên ý tứ tượng kiếm trận huyễn hóa hư ảnh. Nhưng lại bị người này sống sờ sờ đánh nát. Có thể thấy được người này thực lực, viễn siêu Lâm Bạch đã từng giao thủ qua mỗi một vị võ giả. Dù sao cũng là cấp bậc thánh tử võ giả, quả nhiên vẫn là có chút thực lực. Rất nhanh, bốn thanh phi kiếm huyễn hóa mà ra hư ảnh, đều bị cái kia sáu vị võ giả đánh nát. Không có phi kiếm trở ngại, bọn hắn phi tốc phóng tới Lâm Bạch mà đến. Mỗi người trong tay đều nắm vuốt lực lượng hủy thiên diệt địa ba động. Trong nháy mắt đem Lâm Bạch tỉ như trong tuyệt cảnh. Chỉ có ngần ấy thực lực sao? Cũng dám gọi thiên địa môn kêu gào. Thiên Thủy Tông thật sự là một đám thối cà chua nát trứng gà a. Ngươi hôm nay chắc chắn vì ngươi hành động trả giá đắt. Sáu người kia phá vỡ kiếm trận đằng sau, giết tới Lâm Bạch phụ cận. Mỗi người trong miệng đều truyền đến quát chói tai thanh âm. Sáu người thi triển mà ra thần thông đạo pháp uy năng, ngưng tụ ra một mảnh phong bạo lồng giam, đem Lâm Bạch giam ở trong đó, để Lâm Bạch lui không thể lui. Nói thật giống như các ngươi thắng chắc một dạng. Lâm Bạch nghe thấy bọn hắn thanh âm đằng sau, cười lạnh, yêu kiếm ở trong tay nổi lên sáng chói chói mắt kiếm mang. Kiếm tâm tại thể nội dục dịch, một cỗ vô biên kiếm uy tán loạn mà ra. Kiếm tâm khẽ động, yêu kiếm bên trên lập tức hiện ra một trận bén nhọn chi mang. Cút cho ta. Lâm Bạch giơ lên yêu kiếm, chém ngang mà ra, một đạo khủng bố vô biên kiếm uy khuếch tán mà ra, đem đánh tới sáu người giật nảy mình, vội vàng đổi công làm thủ, tạm thời bức lui sáu người này đằng sau. Lâm Bạch tâm niệm vừa động, hai thanh phi kiếm ngưng tụ thành thái cực lưỡng nghi kiếm trận bảo vệ nhục thân, mặt khác hai thanh phi kiếm thì là chém về phía trong đó hai người. Lâm Bạch cầm kiếm, một kiếm đâm về cách mình gần nhất một vị nam tử. Nam tử này trông thấy Lâm Bạch đánh tới, cũng là kinh hoàng, nhe răng cười một tiếng, thể nội lực lượng nước cuồn cuộn, trên thân cuồn cuộn mà lên một trận khói đặc, một cỗ làm cho người khủng hoảng hỏa diễm lực lượng từ trên người hắn lan tràn mà lên. Nhiệt độ kinh khủng khiến cho không gian xung quanh đều vặn vẹo biến hình. Thiên Hoang Viêm Ma Quyền. Người này bá đạo hét giận dữ một tiếng, toàn thân hỏa diễm lực lượng nước cuồn cuộn, theo hắn một quyền đánh ra, chung quanh hư không cùng đại địa vỡ vụn vỡ nát, giống như là có một cỗ nóng rực không gì sánh được nham tương cuồn cuộn mà ra, ngưng tụ ra một nắm đấm, thẳng oanh Lâm Bạch mà tới. Chu Tiên, Lâm Bạch chân mày vẩy một cái, cũng không có triệt thoái phía sau ý tứ, thi triển ra kiếm pháp. Cùng hắn chính diện giao phong, sắc bén vô song kiếm mang cùng bá đạo không gì sánh được hỏa diễm, kịch liệt đụng nhau cùng một chỗ, một mảnh đinh tai nhức óc tiếng nổ lớn truyền đến, thứ hai lực lượng đụng nhau mà ra, Lâm Bạch lui về sau ba bước, mà vị võ giả kia thì là miệng phun máu tươi, thân hình chật vật bay rớt ra ngoài. Không chết, Lâm Bạch sửng sốt một chút, lấy hắn bây giờ tu vi, thi triển ra Chu Tiên nhất kiếm, cùng cảnh giới bên trong có thể tiếp được một kiếm này người. Xem như phượng mau lân giác, người này thế mà tiếp nhận, nhưng lại không chết, thật là lợi hại kiếm pháp. Sắc mặt người kia cấp tốc tái nhợt, triệt thoái phía sau trăm mét, miệng phun máu tươi, trong lòng có chút rung động. Hắn mặc dù không có chết tại Lâm Bạch dưới kiếm, nhưng hắn nhưng cũng bỏ ra đại giới. Vừa rồi Lâm Bạch một kiếm kia, cấp tốc chém vỡ trong cơ thể hắn tất cả kinh mạch cùng xương cốt. Nếu không phải hắn tu vi thâm hậu, chỉ sợ còn muốn bị Lâm Bạch một kiếm chu sát. Hết chương.